Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 446 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì bên phía Ngọc Trần Thiên Tông đã cử người đến chỉ viện. Thế nhưng tuy nhiên thì lúc này khi đến đây, chỉ viện đã sử dụng một cái loại đầu hết sức là mới. Nó có tên là Nghênh Phong Đào. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại ủng hộ cho mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 445 có tựa đề Ngọc Diện Kiếm Khách. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đại ca, huynh đúng là trâu bò. Nghênh Phong Đào này, suốt cuộc đây là cái thứ gì vậy? Thế nào lại lợi hại đến như vậy? Đường Phú giơ ngón tay cái lên nói với Diệp Viễn. Nhìn thi thể nằm đầy trên đất, Đường Phú vẫn còn chút sợ hãi. Cảnh tượng trước mặt thực sự là đã đi sâu vào trong lòng người. Diệp Viễn chỉ rắc một nắm bột thôi, phải mà lại khiến cho hàng trăm cường giả ngã xuống. Ngay cả đám cường giả như Triệu Côn cũng không thể nào chống đỡ. Diệp Viễn cười. Nghênh Phong Đào này chính là một loại thuốc mê cực mạnh, gió thổi không bay, không hỗn loạn, đụng vào thì nhất định là sẽ nhiễm phải. Trước khi chuẩn bị trước thuốc giải, nếu như không ở dưới vô cực thiền vị, không có thuốc giải nào. Đường Vũ nghe xong không khỏi líu lưỡi, không nói lên lời. Cái thứ đồ chơi này cũng quá yêu nghiệt đi. Nhưng mà huynh đã làm tê bọn họ rồi, chuyện này giải quyết thế nào đấy? Nếu như mà Ngọc Trần Thiên Tông biết chuyện này, nhất định là sẽ đến thiêu rụi Đông Lâm Quốc. Đường Vũ cao mày nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Ta tự có sắp xếp. Dứt lời, Diệp Viễn lấy ra một chiếc bình nhỏ, quờ quờ trước mũi đám người Triệu Côn. Sau chừng khoảng nửa giờ, Triệu Côn từ từ lấy lại sức, thỉnh thoảng thì lại lên cơn co giật. Nhưng thỉnh thoảng vẫn là khiến cho người ta nhịn không được phải bật cười. Tiểu tử, Người dám ra tay với bọn ta, người chết chắc rồi. Triệu Côn vừa co giật vừa đe dọa Diệp Viễn. Đệ tử của Ngọc Trần Thiên Tông, cường đại ngang tàng trong tông môn, chết đi một quần thiền Ngọc Trần Thiên Tông cũng không sao. Thế nhưng nếu như mà chết đi một Triệu Côn thì lại khác. Triệu Côn chính là đệ tử nội môn nằm trong 10 người đứng đầu, tương lai phía trước vẫn còn đang tươi sáng. Nếu như mà hắn ta chết ở tại Đông Lập Quốc, Ngọc Trần Thiên Tông nhất định là sẽ giáng xuống cơn giận dữ. Diệp Viễn cười. Tù nhân dưới bậc, người có thể giả bộ với ta được nữa không? À, quên nói cho người biết. Cái vừa đấy người, nó gọi là thất thất tố hồn. Loại độc này, Triệu sư huynh đây hiểu biết sâu rộng, chắc hẳn là đã nghe qua rồi chứ. Nghe thấy cái tên này, Triệu Côn không nhịn được co giật. Lần này bị dọa cho giật thật sự. Độc của thất thất tố hồn là độc ác không gì sánh nổi. Một khi mà bộc phát, phải chịu đựng tra tấn 47-49 ngày thì mới vong mạng. Trong 49 ngày này, ngày nào cũng thảm như ngày nào. Người bình thường căn bản là không có thể nào chịu nổi quá 10 ngày liền đá tự sát. Mà loại độc này chính là một món độc gia truyền khác của đệ nhất Ngọc Hoàn Thiền, Trung Kiến Thủ. Đương nhiên, loại độc này đều là trước khi hắn thành danh. Sau khi mà hắn đột phá lên Ngọc Hoàn Thiền thì hắn đã không có sử dụng đến những loại độc cấp thấp này nữa. Nhưng mà để đối phó với Triệu Côn thì cũng là đã đủ rồi. Người muốn thế nào đây? Triệu Côn sợ sệt nói. Diệp Viễn cười đáp. Cũng không muốn thế nào. Ta dự định sẽ cùng với các người đi tới Ngọc Trần Thiên Tông. Đồng tử của Triệu Côn khẽ khò rút lại, kinh ngạc nói. Cái gì? Người muốn đi tới Ngọc Trần Thiên Tông? Không chỉ có Triệu Côn, đám người Đường Vũ cũng là sửng sốt. Đại ca, huynh tới Ngọc Trần Thiên Tông làm gì vậy? Ngọc Trần Thiên Tông vô cùng là bài xích những võ giả phi thăng. Huynh đến đó không phải chính là tự chui đầu vào lưới hay sao? Đường Vũ sửng sốt nói. Diệp Viễn đáp. Đi tới Ngọc Trần Thiên Tông đương nhiên là vì có lý do của riêng ta. Huynh đệ, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. chúng ta chia tay nhau từ đây thôi. Dù biết Diệp Viễn sớm muộn gì thì cũng sẽ rời đi, thế nhưng đến tận ngày hôm nay, Đường Vũ cũng không hề muốn. Từ khi bị Diệp Viễn chặt đứt một cánh tay, đến người đáng tin bên cạnh Diệp Viễn, ngưỡng mộ của hắn đối với Diệp Viễn sớm đã không thể nào diễn tả bằng lời. Đại ca, ta... Đường Vũ nghẹn lời. Diệp Viễn cười. Không cần lo lắng, Ngọc Chân Thiên Tông mặc dù là bài xích phi thăng giả, thế nhưng bọn họ đối với thiên dược sư như ta lại giống như là ruộng hạn chờ mưa. Không thêm đệ tử trong nội môn hết lòng giúp đỡ, muốn tiến vào tổng môn hẳn không phải là việc gì khó. Có đúng như vậy không, Triệu sư huynh? Sắc mặt của Triệu Côn thay đổi liên tục, thỉnh thoảng vẫn còn co giật, cuối cùng thì cũng chỉ có thể gật đầu. Không còn cách nào khác, người đứng ở dưới mái hiên không thể nào không cúi đầu. Hơn nữa, Diệp Viễn nói cũng không sai, thiên dược sư ở tại Ngọc Chân Thiên Tông cực kỳ là khan hiếm. Lấy thực lực đàn đạo của Diệp Viễn mà nói, đến nơi đó đương nhiên là có thể đứng vững. Cứ như vậy, Diệp Viễn đã áp giải 4 người Triệu Côn lên đường đến Ngọc Chân Thiên Tông. Về phần Lâm Lan, Diệp Viễn để hắn tạm thời ở lại Đông Lâm Quốc. Một phi thăng giả như hắn mang theo đồ đệ tiến vào tông môn, quả thật đúng là ngứa mắt. 4 người Triệu Côn là một phiền não. Bọn hắn tới bắt người, kết quả lại đổi ngược lại thành phạm nhân của người khác. Trong Đầm Lâm Quốc, Diệp Viễn cứu nhị hoàng tử, sử tử đại hoàng tử, cũng coi như là thuộc về tranh giành hoàng vị. Sau khi mà sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ, Diệp Viễn áp giải 4 người tiến về phía Ngọc Chân Thiên Tông. Diệp Viễn đi đến Ngọc Chân Thiên Tông, thứ nhất là để tìm kiếm bí mật có liên quan đến núi Thông Thiên, thứ hai tìm cách cứu mộ Linh Tuyết. Đại thông môn có nội tình thâm sâu, có rất nhiều những thủ đoạn thần bí, biết đâu có thể tìm được cách thức ngưng tụ thần hồn. Đương nhiên, đi Ngọc Chân Thiên Tông cũng có một vài phần mạo hiểm. Nếu như thông môn này quá mức thù địch với phi thăng giả, hắn cũng có khả năng chính là đưa cừu vào miệng sói. Có điều, có Triệu Côn ở đây cũng là một lợi thế. Diệp Viễn cho rằng tình huống đó khó mà xảy ra. Diệp Viễn tự tin, lấy thực lực đàn đạo của hắn mà nói, có thể đủ đứng vững ở tại Ngọc Chân Thiên Tông. Thậm chí rắc rối như Quân Thiên, thật ra cũng không tính là phiền phức. Cứ nói Quân Thiên ở rừng rậm Mạc Quang gặp phải chân linh nhị phẩm, thế là xong. Sống chết của một tên chấp sự ngoại môn, tổng môn chắc chắn là sẽ không để vào trong mắt. Còn về Diệp Viễn, chẳng qua chỉ là hiểu lầm. So với một thiên dược sư siêu phàm mà nói, mất đi một tên chấp sự ngoại môn thì cũng chẳng tính là gì. Việc nào nặng, việc nào nhẹ, hắn tìm những người có danh vọng của tổng môn có thể rõ ràng điều này. Lần đi tới Ngọc Chân Thiên Tông cần phải bôn ba mấy năm, hắn đã đi qua hơn 10 đại quốc. Những quốc gia này đều nằm ở dưới sự cai trị của Ngọc Chân Thiên Tông. Sau một tháng, đoàn người rời khỏi biên giới Đông Lâm Quốc đến địa phận của Cổ Húc Quốc. Trước mắt là một mảnh đất hoang vắng. Diệp Viễn, người dùng độc khống chế chúng ta, người không có sợ bị trưởng lão tổng môn phát hiện ra sao? Triệu Côn trầm giọng nói. Hắn kiêu ngạo như vậy, sao có thể bị Diệp Viễn khống chế? Diệp Viễn cười. Người cũng quá coi thường độc của đệ nhất Ngọc Hoàn Thiên rồi. Ta lựa chọn thất tất tố hồn, đương nhiên là do nó không dễ phát hiện ra. Chỉ cần các người dùng thuốc đúng giờ, cho dù có là thiên dược sư tam phẩm ở đây đi chăng nữa, cũng không phát hiện ra các người bị trúng độc đâu. Trừ khi cường giả Ngọc Hoàn Thiên của Ngọc Chân Thiên Tông tự tay tới kiểm tra các người. Thế nhưng mà có khả năng sao? Sắc mặt của Triệu Côn thay đổi, trong lòng tuyệt vọng. Nghĩ tới sau này mỗi ngày đều phải sống ở dưới uy quyền của Diệp Viễn, hắn dường như muốn phát điên. Nhưng phát điên thì có thể làm được gì cơ chứ? Hắn vốn tưởng rằng lần này sẽ kiếm được một khoản, ai ngờ cuối cùng lại là tự mình nhảy xuống hố. Nghĩ đến đây, hắn sợ giữ không nhịn được một cước đá lên người Trình Trùng Sơn, đạp cho hắn ta bay đi. Tất cả mọi chuyện là tại người đó, cái thứ đầu heo này. Nếu như mà không phải là do người, làm sao ta lại thành ra thế này? Triệu Côn hét lên nói. Dọc đường đi, chuyện phát sinh như vậy không phải là lần đầu tiên. Trình Trùng Sơn bỏ dậy cười lạnh. Ta là heo, lẽ nào huynh không phải sao? Đường Đường chính là một trong 10 đệ tử mạnh nhất nội môn, phải mà bị người ta đánh ngã cũng là không biết. Chiêu Côn nghe xong thì giận dữ nói: "Cẩn thận lão tử giết chết người đó." Đột nhiên, thân hình của hắn khẽ khựng lại, bởi vì hắn phát hiện một kiếm sĩ mặc áo choàng trắng đang đứng chắp tay đi đến. Ánh mắt của hắn khẽ ngừng lại, kinh ngạc nói: Phi thằng giả vô cực thiên vị, người chính là Ngọc Diện kiếm khách Lạc Vân Khinh." Ngọc Diện kiếm khách Lạc Vân Khinh sao? Diệp Viễn cau mày nhìn người đang đi đến, lẩm bẩm: "Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phi thằng giả khác ngoài hắn." Người trước mặt cũng không hề ẩn giấu thực lực mà phô diễn nét già. Khi thế này rõ ràng là đã đột phá đến đại cực thiên vị, đã tới vô cực thiên vị. Hơn nữa, người này bình tĩnh đi tới, thế nhưng lại giống như là một thanh kiếm sắc bén, khiến cho người ta không thể nào mở mắt ra nổi. Mạnh. Đây chính là Ngọc Diện kiếm khách, là ấn tượng đầu tiên đối với Diệp Viễn. Trên mặt Diệp Viễn cũng thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Người này rất mạnh, hắn không có cách nào có thể lấy sức địch lại. Nhìn phản ứng của đám người Triệu Côn, người đang đi tới thật sự là không tốt chút nào. Tưởng như chậm mà nhanh, chỉ mấy hơi thở liền đã đi đến. "Tiểu huynh đệ, đi theo ta, Trần Dương Thiền Vực không thích hợp với người đâu." Lạc Vân Khinh nhìn Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn sửng sốt, hắn không ngờ Lạc Vân Khinh lại chiêu mộ mình. Triệu Côn kinh ngạc nói: "Ngọc Diện kiếm khách Lạc Vân Khinh, vậy mà lại có thể tự mình đến làm dẫn lính." Diệp Viễn đầu óc mơ hồ, hắn không hiểu bọn họ đang nói điều gì. Mặc dù hắn đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vài năm, nhưng cũng chỉ là hạn chế ở tại địa phương như là Đông Lâm Quốc, rất nhiều chuyện hắn không hiểu, ví dụ như dẫn lính giả này. Diệp Viễn nhìn Lạc Vân Khinh, cau mày nói: "Dẫn lính giả sao?" Lạc Vân Khinh dường như rất có kiên nhẫn, khẽ cười: "Phi thằng già giải rác khắp mọi nơi, nhưng trong vùng lân cận ngũ đại thiên vực, ngoại trừ ngũ quang thiên vực, tứ đại thiên vực còn lại đều rất bài xích phi thằng già, thậm chí gặp được là giết. Vì thế mạc quang thiên vực phái ra rất nhiều những dẫn lính giả xâm nhập vào tứ đại thiên vực, dẫn phi thằng già trở về mạc quang thiên vực." Diệp Viễn nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Ngũ quang thiên vực lấy sức mạnh của một vực để đấu với tứ đại thiên vực, đương nhiên là cần có nhiều những lực lượng mới. Thế nhưng phi thăng giả phân bố ở khắp các đại thiên vực, ngoài trừ ngũ quang thiên vực giả, có rất ít phi thăng giả có thể còn sống, vì thế mới cần đến những dẫn lĩnh giả. Có điều nhìn biểu tình của đám người Triệu Côn, trong những dẫn lĩnh giả thì Lạc Vân Khinh có địa vị rất cao. Diệp Viễn lắc đầu nói: "Xin lỗi, tạm thời ta vẫn chưa có ý định đi đến ngũ quang thiên vực." Hai mắt của Triệu Côn trợn tròn, vẻ mặt kinh hãi. Đây chính là Lạc Vân Khinh. Lạc Vân Khinh tự mình đến đón, đây là cho hắn mặt mũi lớn đến thế nào? Cái tên tiểu tử này vậy mà lại không có làm theo. Lạc Vân Khinh cũng không để bụng, cười nói: "Người không thể nào đi đến Ngọc Trần Thiên Tông. Tin ta đi, Ngọc Trần Thiên Tông, người tới đó chết chính là điều không thể nào nghi ngờ." Diệp Viễn cau mày nói: "Ta không tin." Lạc Vân Khinh lộ ra vẻ rất kiên trì, hắn nói: "Ta biết thực lực đàn đạo của ngươi hơn người, thế nhưng người chắc không biết thái độ của những người có cấp bậc cao ở Ngọc Sơn Thiên Tông đối với phi thăng giả." Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi: "Ồ, là cái thái độ gì vậy?" Lạc Vân Khinh nói: "Thực lực của ngươi càng mạnh, Ngọc Trần Thiên Tông sẽ càng kiêng dè ngươi. Bởi vì Nhan Ngọc Trần, người sáng lập ra Ngọc Trần Thiên Tông, đã bị thương nặng bởi ngũ quang thiên vực, cuối cùng thì bỏ mạng. Mà báu vật của Ngọc Trần Thiên Tông đó chính là Thông Thiên Sơn, cũng là không rõ tung tích. Vì thế những người có địa vị ở Ngọc Trần Thiên Tông đều có phí thăng giả giống như kẻ thù vậy. Người đi tới đó chắc chắn phải chết." Diệp Viễn nghe xong, trong lòng hồi lâu cũng không thể nào bình tĩnh. Hắn không ngờ rằng Nhan Ngọc Trần lại bỏ mạng ở trong tay của đại năng ngũ quang thiên vực. Nếu như sự thật đúng như lời của Lạc Vân Khinh nói, vậy hắn đi tới Ngọc Trần Thiên Tông chẳng phải chính là tự chui đầu vào lưới hay sao? Diệp Viễn nhìn Triệu Côn trầm giọng nói: Lời hắn nói có thật không? Triệu Côn mờ mịt đáp, ta không rõ. La Vân Khinh nghe vậy cười, chuyện này đệ tử bình thường biết rất ít, chỉ có những lão bất tử kia biết thôi. Nhưng ở Ngọc Trần Thiền Tông rất căm thù Phi Thăng Già, đó là sự thật. Diệp Vệ Nít sờ một hơi, rõ ràng là đang có một chút lưỡng lự. La Vân Khinh tiếp lời, điều ta nói có thật hay không, sau này ngươi sẽ biết thôi. Nhưng bây giờ ngươi đi mạo hiểm, thật sự là không đáng. Ngươi là cái người thông minh, nên biết lựa chọn thế nào. Diệp Viễn nhìn La Vân Khinh nói, ngươi hình như hiểu rất rõ về ta. La Vân Khinh cười, ha ha, ngươi ở Đông Lâm Hoàng Thành ẩn nấp gần 10 năm. Nếu như không phải là ngươi đột nhiên muốn đi đến Ngọc Trần Thiên Tông, ta cũng sẽ không hiện thân. Nếu ta động thủ ở đây, chắc chắn Ngọc Trần Thiên Tông cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên Đông Lâm Quốc. Trong lòng Diệp Phiến thầm kinh ngạc, không ngờ hắn lại bị giám sát 10 năm. Có điều những thứ Lạc Vân Khinh làm quả thực là đều suy nghĩ cho hắn. Hắn ta biết Diệp Phiến rất coi trọng người của Đông Lâm Quốc, vì vậy mới lựa chọn biên giới của Đông Lâm Quốc để làm nơi động thủ. Nếu như thực lực của Lạc Vân Khinh mà nói, muốn cưỡng ép đường người đi chỉ dễ như thổi bụi. Thế nhưng cường giả như vậy là vì bản thân hắn mà mai phục 10 năm. Hơn nữa, hắn ở đây kiên nhẫn thuyết phục, rõ ràng là rất coi trọng Diệp Viễn. Lạc Vân Khinh đối với hắn có thể nói là trọng đãi. Nếu như còn không biết điều, cũng là có chút không thể nào nói. Được thôi, ta đi cùng người. Diệp Viễn hạ quyết tâm nói. Lạc Vân Khinh mỉm cười, nói, đà tạ Diệp huynh đệ đã thương cảm. Ngay lúc này, Triệu Côn đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc nói, Lạc đại nhân tha mạng. Rõ ràng bọn họ đối với Lạc Vân Khinh rất hoảng sợ. Lạc Vân Khinh không nói gì, mấy đạo kiếm lóe lên, bốn người bọn họ lập tức vong mạng. Đồng tử Diệp Viễn co rút, với nhãn lực của anh ta, hắn thật sự không có nhìn ra được Lạc Vân Khinh kia dùng kiếm như thế nào. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Bốn người này bỏ mạng, Lạc Vân Khinh giống như vừa làm một việc gì đó rất nhỏ nhặt. Hắn vẫn cười như cũ nói, kiếm của ta rất tốt, Ngọc Trần Thiền Tông sẽ không có chút giận sang Đông Lâm Quốc đâu. Bây giờ ngươi còn điều gì muốn hỏi hay không? Lạc Vân Khinh giết người chính là để cho Ngọc Trần Thiền Tông biết là do hắn ta làm. Như vậy, mũi nhọn của Ngọc Trần Thiền Tông sẽ hướng về hắn, chứ không phải là Đông Lâm Quốc. Hắn suy nghĩ cho Diệp Viễn quả là chú đáo. Diệp Viễn biết Lạc Vân Khinh là nhìn trúng bản thân hắn, thật ra là nhìn trúng năng lực luyện đan của hắn. Phi Thăng Gia không cách nào luyện đan, vì thế Thiên Dực Sư ở tại Ngũ Quang Thiên Vực nhất định là cực kỳ khan hiếm. Hơn nữa bị giới hạn lực tương tác, trình độ Thiên Dực Sư ở đó sợ rằng cũng không có ra làm sao. Vì thế cường giả đứng đầu như Lạc Vân Khinh mới hạ mình thảo luận với hắn như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta muốn biết chuyện của Vô Cực Thiên Cực. Lạc Vân Khinh khẽ gật đầu, nói liên tục, hóa ra nơi tọa lạc của Ngũ Đại Thiên Vực chỉ là một góc của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, gọi là Vũ Thành Đại Lục. Trên Vũ Thành Đại Lục ban đầu chỉ có Tứ Đại Thiên Vực, không hề có Ngũ Quang Thiên Vực. Còn về Phi Thăng Giả, phía trên luôn giữ thái độ gây áp lực xuống. Vô số Phi Thăng Giả chết ở dưới tay của những thế lực bản thổ. Các Phi Thăng Giả đương nhiên không có muốn ngồi chờ chết, vì vậy bọn họ mới liên hợp lại để mà chống lại thế lực bản thổ. Phi Thăng Giả tiềm lực vô cùng, một khi có được chỗ đứng, thực lực vô cùng mạnh. Thế nhưng Phi Thăng Giả so với thế lực bản thổ mà nói thì lại quá rời rạc. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, trải qua vô số những trận chiến, cũng chết đi vô số những cường giả phi thăng, mới có thể là gắng gượng xây dựng lên được một thiên vực gọi là Ngũ Quang Thiên Vực. Từ đó Vô Cực Thiên Vực đã trở thành một trong những ngũ đại thiên vực. Ta không biết vì sao người nhất định là phải đi đến Ngọc Trần Thiên Tông, nhưng mà nếu như bây giờ người đi thì không có khác gì là tìm đường chết đâu. Lạc Vân Khinh nói một cách lạnh nhạt. Mặc dù ngũ đại thiên vực đã tồn tại cùng nhau từ lâu, thế nhưng mà từ trước đến giờ sự tranh chấp giữa bọn họ vẫn còn chưa từng chấm dứt. đặc biệt là ngũ quang thiên vực và bốn đại thiên vực khác gần như là thế nước với lửa. Năm xưa, Nhan Ngọc Trân chỉ huy đội quân càn quét Chân Dương thiên vực và dẫn dắt Ngọc Trân Thiên Tông trở thành một đại tông môn lớn nhất của Chân Dương thiên vực. Sau đó, Nhan Ngọc Trân liên kết với ba đại thiên vực còn lại bao vây tấn công ngũ quang thiên vực. Trận chiến kia đánh đến mức xác phơi ngàn dặm. Thế nhưng trong thời đại đó, ngũ quang thiên vực lại có một thiên tài càng thêm yêu nghiệt hơn xuất hiện. Người đó tên là Trác Bất Quần. Hắn ta chỉ huy ngũ quang thiên vực chém giết đến mức trời đất mù mịt, nhật nguyệt phai mờ. Trác Bất Quần còn là người một mình đánh lùi bốn cường giả lớn của Nhan Ngọc Trần và khiến cho đối thủ bị thiệt hại nghiêm trọng. Kể từ đó, cuối cùng thì ngũ quang thiên vực cũng đã trở nên ổn định ở dưới sự tấn công của bốn đại thiên vực. Dĩ nhiên sau trận chiến này, nguyên khí của ngũ đại thiên vực đều bị tổn thương rất nghiêm trọng, phải bước vào giai đoạn nghỉ ngơi để mà lấy lại sức. Diệp Viễn nghe xong, cuối cùng thì cũng đã hiểu ra một chút về đoạn lai lịch của Vũ Thành Đại Lục. Chắc hẳn kể từ sau trận chiến kia, Thông Thiên Sơn bị tổn thất nghiêm trọng, cho nên Nhan Ngọc Trần mới lấy Thông Thiên Giới làm thức ăn để mà bồi dưỡng Thông Thiên Sơn. Có điều sau này, bọn họ lại không hề biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, cho dù là như thế nào, Thông Thiên Giới cũng xem như đã tránh khỏi một kiếp. Diệp Viễn gật đầu nói, được thôi, chuyện này xem như là ta thiếu Lạc tiền bối một nhân tình. Sau này, nếu như có cơ hội, chắc chắn là sẽ trả lại. Lúc này, sự xuất hiện của Lạc Vân Khinh đã cứu Diệp Viễn một mạng. Dĩ nhiên là Diệp Viễn sẽ phải trả ân tình này. Sau trận chiến kia, Ngọc Trần Thiên Tông suy tàn, nên dĩ nhiên bọn họ căm hận những phi thăng giả đến tận thấu xương. Lạc Vân Khinh cười lên nói, Lạc Mỗ nhận được lời hứa của Diệp huynh đệ, đúng là thụ sủng nhược kinh. Thiên dược sư trong ngũ quang thiên tông của bọn ta cực kỳ là hiếm có. Dựa vào năng lực của Ngọc Diệp huynh đệ, tương lai chắc chắn là sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng. Diệp Vệ mỉm cười nói, là tiền bối quá khen rồi. Không biết tình hình của ngũ quang thiên vực thế nào rồi. Nói đến chuyện này, bên đôi mày của Lạc Vân Khinh hiện lên nét tia buồn sầu. Hắn ta nói, thật ra tình hình bây giờ của ngũ quang thiên vực cũng không mấy lạc quan. Ngũ quang thiên vực thuộc về ngũ đại thiên tông, vốn dĩ là ở dưới sự chỉ huy của Trá đại nhân. Cả ngũ đại thiên tông đồng tâm hiệp lực, sức mạnh kinh người. Thế nhưng mà sau trận chiến kia, Trá đại nhân cũng mai danh ẩn tích. Ngũ đại thiên tông giống như là rắn bất đầu, không ai phục ai, mạnh ai nấy làm. Lạc Mỗ đang ở trong Tây Tông Võ Định Thiên Tông, phụ trách đối phó với Chân Dương Thiên Vực. Diệp Viễn nói, như vậy, sau khi mà ta gia nhập vào Ngũ Quang Thiên Vực, thì cũng có nghĩa là gia nhập vào Võ Định Thiên Tông sao? Lạc Vân Khinh mỉm cười nói, những phi thăng giả được hướng dẫn bình thường không có tư cách gia nhập Thiên Tông. Bọn họ bắt buộc phải thông qua bài kiểm tra của Thiên Tông thì mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Nhiều người còn chỉ có thể gia nhập vào các quốc gia phụ thuộc. Dĩ nhiên là với bản lĩnh của Diệp huynh đệ, không cần phải làm những thủ tục rườm rà này. Lạc Vân Khinh vừa nói, vừa đưa ra một tấm lệnh bài màu xanh cho Diệp Viễn, nói, Võ Định Thiên Tông chúng ta có bốn cấp bậc hộ pháp, gồm Lam, Hồng, Thanh, Tử. Hộ pháp Tử Dực là có địa vị cao nhất. Tấm lệnh bài Thanh Dực này đại diện cho thân phận của hộ pháp Thanh Dực. Người hay giữ lấy tấm lệnh bài này, vậy thì địa vị của người ở trong Võ Định Thiên Tông thì đứng sau Lạc Mỗ. Diệp Viễn cảm thấy hơi bất ngờ mà nhận lấy lệnh bài. Hắn không ngờ Lạc Vân Khinh lại cho bản thân hắn thân phận cao đến như vậy. Không cần nghĩ đến cũng biết, chắc chắn là cần có năng lực của Vô Cực Thiên Vị thì mới có thể được ban tặng thân phận hộ pháp Thanh Dực. Thế nhưng hắn ta lại đưa cho một Tiểu Cực Thiên Vị như là Diệp Viễn. Diệp Viễn chắp tay nói, đà tạ Lạc tiền bối. Lạc Vân Khinh mỉm cười, Lạc Mỗ đẩn đắp 10 năm và cũng hiểu biết nhiều về Diệp huynh đệ. Ta biết tấm lệnh bài Thanh Dực này có thể là khá thấp, thế nhưng mà cảnh giới bây giờ của người vẫn còn thấp. Nếu như mà đưa thân phận quá cao cũng sẽ khó khiến cho tất cả mọi người chịu phục. Lạc Mỗ rất mong chờ Diệp huynh đệ sẽ khiến cho cả Võ Định Thiên Tông đều phải kinh ngạc. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mau đi đến biên giới phía trước, nơi đó sẽ có người được các người đi đến Võ Định Thiên Tông. Diệp Viễn khẽ gật đầu và rời đi cùng với Lạc Vân Khinh. Trước khi rời đi, bọn họ còn lèn vào Đông Lâm Quốc và đón Lâm Lan rời đi. Trấn Thành Nghiêu là một thị trấn nhỏ ở biên giới của Chân Dương Thiên Vực cùng với Ngũ Quang Thiên Vực. Cả ba người Diệp Viễn đã đi hàng ngàn dặm và cuối cùng thì cũng đến nơi này sau nửa năm. Võ Định Thiên Tông đã thiết lập rất nhiều những nơi đón tiếp ở biên giới. Trấn Thành Nghiêu này chính là một trong số đó. Vẻ mặt của Lạc Vân Khinh bỗng nhiên tối sầm lại khi mà vừa bước vào Trấn Thành Nghiêu. Lúc này, Trấn Thành Nghiêu đã biến thành một nơi hỗn loạn. Bên trong thị trấn, nơi nào cũng có những xác chết, thương vong nặng nề. Lạc đại nhân, cuối cùng thì ngài cũng đã trở về. Lúc này, một người trung niên chạy đến với vẻ mặt kích động khi mà nhìn thấy Lạc Vân Khinh. Cả người của hắn đều là những vết thương, trông vô cùng thê thảm. Lạc Vân Khinh nhíu mày nói, Diều Thành, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diều Thành khóc lóc nói, ta cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Rất nhiều nơi tiếp đón của bọn ta đã bị bại lộ. Lãnh Đông Vũ dẫn theo rất là nhiều những cao thủ đến cướp sạch mấy nơi đón tiếp của chúng ta. Bọn ta bị thương vong nặng nề. Mấy ngày hôm qua, một đống cao thủ của Ngọc Trần Thiên Tông cũng đột nhiên tấn công Trấn Thành Nghiêu. Đình Thiệu đại nhân chết trận rồi. Hàng trăm phi thăng xa ở trong trấn cũng là bị giết và bị thương đến 7 phần. Bọn ta không có thể nào nuốt chửng cục tức này. Ánh mắt của Lạc Vân Khinh dần trở nên lạnh lẽo. Diệp Viễn có thể cảm nhận được sát ý từ trên người của hắn ta. Lãnh Đồng Vũ. Ha ha ha. Được lắm. Nụ cười của Lạc Vân Khinh khiến cho người khác cảm thấy lạnh thấu xương. Hà ta nói với Diêu Thành, người hãy thu xếp tàn quân và rút về Thiên Tông trước đi. Những chuyện ở đây giao cho ta xử lý. Diêu Thành đáp lại. Lạc Vân Khinh sau đó xoay người nói với Diệp Viễn, Diệp huynh đệ, vốn dĩ là ta định tự mình đưa người tới tông môn, bây giờ xem ra không thể nào làm được rồi. Bây giờ Diêu Thành sẽ hộ tống các người về tông môn. Diệp Viễn gật đầu nói, là tiền bối cứ đi là được. Diệp mỗ không nhiều yêu cầu đến như vậy. Ta có một số thứ ở đây, mặc dù không có nhiều tác dụng đối với vô cực thiên vị giống như ngài, thế nhưng không chừng có thể là có ích lợi trong thời điểm quan trọng. Lần này Lạc tiền bối đi sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất là vẫn nên mang theo. Lạc Vân Khinh không tỏ rõ ý kiến đối với những thứ này, thế nhưng không thể nào không để mặt Diệp Viễn. Hắn ta nhận lấy rồi nói, vậy Lạc mỗ không nhận thì bất kính rồi. Đợi đến khi Lạc mỗ trở về tông môn sẽ uống rượu trò chuyện với người. Ta đi đây. Lời còn chưa dứt, cả người hắn ta đột nhiên trở thành một làn khói màu xanh, sau đó biến mất. Diêu Thành cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi mà nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Lạc đại nhân lại sự huynh gọi đệ với một tên tiểu cực thiên vị sao? Rốt cuộc thì tên tiểu tử này có lai lịch gì vậy? Diêu Thành không dám lề mề nói với Diệp Viễn, vị huynh đệ này, Diêu mỗ đưa người đến chỗ nghỉ ngơi trước, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát ngay. Diệp Viễn gật đầu nói, làm phiền đến Diêu huynh rồi. Lâm Lan, người đi với Diêu huynh xem thử có thể là giúp đỡ được gì không? Lâm Lan cúi người nói, dạ thưa sư tôn. Diêu Thành sửng sốt, hắn ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Lâm Lan nói, người không có phải là phi thăng giả sao? Lâm Lan đáp, Lâm mỗ chính là một thiên dực sư nhị phẩm, chắc hẳn là có thể giúp đỡ được một chút chuyện. Diêu Thành nghe vậy càng thấy kinh ngạc, đường đường một thiên dực sư nhị phẩm mà lại bái một phi thăng giả làm sư tôn. Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Rốt cuộc tên này là thần thánh phương nào vậy? Trong cả một đêm, Lâm Lan đã trở thành người bận rộn nhất trong Trấn Thành Nghiêu. Dĩ nhiên lão ta cũng trở thành người được kính trọng nhất. Một thiên dực sư nhị phẩm hoàn toàn không hề kiêu ngạo mà chớ chỉ cho những phi thăng giả. Lúc đầu những người này đều cảm thấy nghi ngờ, sau đó thì lại vô cùng tôn trọng lão ta. Lâm sư, ngài đúng là diệu thủ thần y, chỉ làm vài bước như vậy mà nội thương của ta đã khỏi hơn một nửa rồi. Lâm sư, nếu như không có ngài, lần này bọn ta không biết là phải mất thêm bao nhiêu người nữa. Lâm sư, ngài mau mau xem giúp ta, ta đã đợi lâu lắm rồi. Lâm Lan cảm thấy vô cùng hưởng thụ khi mà nhìn thấy những ánh mắt sùng bái này. Lão ta đã từng có quyền thế rất lớn, không ăn khói lửa nhân gian. Lão ta đã từng chìm đắm vào những điều đó, bây giờ mới hiểu rõ mọi người chỉ sợ lão ta chứ không có tôn kính lão ta. Thế nhưng bây giờ những phi thăng giả ở nơi này là chỉ cảm thấy kính trọng lão ta mà không hề sợ hãi. Loại cảm giác được người khác cần đến này thật là tốt. Hơn nữa, lão ta càng ngày càng cảm thấy Diệp Viễn sâu không lường được. Sau khi mà nhận được chỉ bảo của Diệp Viễn, y đạo đan đạo của lão ta đều là tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Lúc này lão ta mới hiểu những thứ mà lão ta chơi đùa trước đây chỉ là một thứ dành cho trẻ con. Trước đây lão ta cảm thấy con đường ở trước mắt của lão ta sẽ càng ngày càng hẹp. Thế nhưng bây giờ lão ta cảm thấy phía trước đã có một con đường vô cùng rộng lớn. Chèn cái gì chứ? Tiểu tử lão xược từ đâu ra? Người có ý thức không hả? Người còn chèn nữa, có tin là lão tử đập chết người không? Bỗng nhiên có một giọng nói khó chịu truyền đến từ phía sau. Vị huynh đệ này, có thể là nhường đường một chút không? Bên ngoài căn phòng của Lâm Lan lúc này đã bị vây đến kín mít. Diệp Viễn không thể nào đi vào, chỉ có thể chào hỏi với người trước mặt. Đoạn Đào xoay đầu nhìn thấy Diệp Viễn thì nhíu mày nói: Người bị ồn ào cái gì chứ? Không có nhìn thấy là Lâm sư đang chữa trị sao? Muốn tìm ngài ấy chữa trị thì phải xếp hàng đi. Diệp Viễn cảm thấy không nói nên lời. Ta không phải là đến chữa trị, ta đến tìm Lâm Lan. Đoạn Đào nghe thấy thì càng cảm thấy tức giận. Ây da, hồn lão, tên thật của Lâm sư là cái thứ mà người có thể gọi sao? Mà cút ngay sang một bên. Nếu như người dám làm phiền đến Lâm sư, lão tử sẽ xé xác người ra. Đoạn Đào là lão đại trong đám phi thăng giả, hắn ta có năng lực mạnh nhất và đã đạt đến cảnh giới tiểu cực thiên đại viên mãn. Trật tự tại đây cũng là do hắn ta duy trì. Hắn ta là người đầu tiên cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Diệp Viễn không chịu xếp hàng mà lại muốn đi vào bên trong. Diệp Viễn cảm thấy bất lực. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm phiền Lâm Lan chuẩn bệnh nên bèn chờ đợi ở một bên. Đoạn Đào nhìn thấy Diệp Viễn nghe lời thì liền lạnh lùng cười lên nói: Ha ha, cái đồ nhát gan, dám chèn hàng ở trước mặt Đoạn cả người, đúng là chán sống rồi. Những người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Viễn cũng bật cười chế nhạo. Diệp Viễn lại không thèm để ý đến, tìm một chỗ đứng chờ. Góc độ này vừa đúng lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng Lâm Lan chữa trị xuyên qua nhóm người. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thì Lâm Lan cũng đã chữa trị cho tất cả mọi người và định đi tìm Diệp Viễn. Lâm sư đã ra rồi, các người mau chóng nhường đường. Đoàn Đào vội vàng nói: Bản lĩnh của Lâm sư ngài đúng là xuất thần nhập hóa, ngài thật đúng là thần y. Ta đại diện cho những phi thăng giả của Trấn Thành Ngưu này cảm tạ Lâm sư. Đoàn Đào khen ngợi. Những lời này của hắn ta đều là những lời từ tận đáy lòng. Rất nhiều người bị thương nặng, nếu như không được cứu chữa kịp thời thì có thể là sẽ vong mạng. Đoàn Đào lại nói: Lâm sư, Diêu đại nhân bảo ngày ấy đi sắp xếp công việc rút lui trước, một lát nữa thì sẽ đến gặp ngài. Lâm Lan khẽ gật đầu và bước ra ngoài. Lão ta vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy là Diệp Viễn. Đoạn Đào cũng nhìn thấy Diệp Viễn, hắn ta nhíu mày nói: Tiểu tử, thế nào người còn ở đây? Nếu như đã không có bị thương thì mau đi đến chỗ Diêu đại nhân giúp đỡ, ngài ấy đang cần người, mau cút ngay đi. Hắn ta nói xong bèn vội vàng giải thích với Lâm Lan: Lâm sư, khi nãy cái tên tiểu tử này mới trên hàng cho nên đã bị ta đuổi sang một bên. Đoàn Đào đang nói chuyện huyên thuyên không ngừng, Lâm Lan lại đi đến trước mặt Diệp Viễn. Lão ta đang định hành lễ thì lại nghe thấy Diệp Viễn nói: Thủ pháp của huyệt Thái Uyên nặng hơn 3 phần, khí tức thần nguyên của suy cung không có đủ ổn định, lượng chỉ hương thảo nhiều hơn một chút. Diệp Viễn một thời nói hết rất nhiều thứ. Lúc đầu tất cả mọi người còn cảm thấy mơ hồ, thế nhưng ngay sau đó bọn họ liền phát hiện ra những gì mà Diệp Viễn nói chính là thủ pháp cùng với những liều lượng mà Lâm Lan đã chữa trị cho những người khác khi nãy. Đoàn Đào nghe thấy mẹ không khỏi bật cười. Tiểu tử, Người nghĩ rằng người là ai mà lại dám dạy Lâm sư? Chỉ là một tiểu cực thiên vị nhỏ nhoi, phải bạn lại dám chỉ điểm cho một thiên dược sư nhị phẩm, người điên sao? Lâm sư, ngài hãy mau đi trước đi, để bọn ta tới dạy dỗ cái tên ngu ngốc này. Sau đó là những tiếng cười chế nhạo truyền đến từ những người xung quanh. Một tiểu cực thiên vị lại dám chỉ dẫn cho một thiên dược sư nhị phẩm, cảnh tượng này thật đúng là khôi hài. Thế nhưng Diệp Phiến không để ý đến bọn họ, mà cứ việc nói chuyện của mình. Đoạn Đào không còn kiên nhẫn nữa mà mắng nhiếc hẳn lên. Này tiểu tử, Lâm sư không có tính toán với người, ta nói người còn đắc ý nữa hay sao? Có thôi đi ngay không? Có tin là bây giờ lão tử sẽ tiêu diệt người ngay tại chỗ này không? Đoạn Đào đã lúc này sắn tay lên, đang định ra tay với Diệp Viễn. Thế nhưng lúc này Diệp Viễn cũng vừa đúng lúc nói xong. Lâm Lan cúi người hành lễ. Đà tạ sư tôn đã chỉ điểm. Diệp Viễn gật đầu. Cần cù bù thông minh, thiên phú của người hơi kém một chút, thế nhưng cũng may là kịp tỉnh ngộ. Sau này luyện tập nhiều hơn một chút thì có thể sẽ lĩnh ngộ được thôi. Dạ thưa sư tôn. Lâm Lan lại hành lễ một cách thành kính. Tất cả mọi người ở xung quanh đều sững người, đặc biệt là cái tên Đoạn Đào. Hắn ta ngây người đứng tại đó trông vô cùng lúng túng. Sư tôn sao? Lâm sư vừa mới gọi cái gì vậy? Có phải là ta đã nghe nhầm không? Đùa gì thế? Lâm sư lại bái một tên tiểu cực thiên vị tới làm sư sao? Cả nhóm người lập tức bùng nổ. Bọn họ đều đang đợi vở kịch hay của Diệp Viễn. Cuối cùng thì Lâm Lan lại thật sự cúi lạy rồi. Lâm Lan tỏ ra vô cùng thành kính trước mặt Diệp Viễn. Đúng là muốn chết mà. Ngay vào lúc này, một vài bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn của tất cả mọi người. Con người của nhóm người Đoạn Đào có rút và nhìn về phía người đang đi tới với vẻ mặt bàng hoàng. Mã Lương, Đỗ Khiêm, chẳng phải là các người đã chết rồi sao? Thế nào lại sống lại rồi? Đoạn Đào kinh ngạc nói. Siêu Thành đã dẫn theo vài người xuất hiện. Cả nhóm người lại bùng nổ thêm một lần nữa, bởi vì những người ở sau lưng Siêu Thành đều là những người đã được xác định là đã chết rồi. Hơn nữa, bọn họ đều bị ném vào bên trong nhóm người chết. Bây giờ lại lạnh lặn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chuyện này làm sao có thể không khiến cho người khác kinh ngạc? Làm sao có thể chứ? Các người đã chết rồi mà. Không đúng. Chẳng lẽ các người đã bị người khác luyện chế thành khôi lỗi? Đúng. Chắc chắn chính là như vậy. Mã Lương nghe xong thì không khỏi tức giận. Giang Dương, cái thứ ngu ngốc nhà người chứ? Người mới là bị luyện chế thành con rối. Tên chết tiệt này, đại gia ta chính là được Diệp sư cứu sống, người lại dám rủa ta chết. Những người kia đi đến trước mặt Diệp Viễn, cúi lạy một cách vô cùng thành kính. Xin cảm tạ ân cứu mạng của Diệp sư, cả đời này sẽ không có quên ân tình. Diệp Viễn để Lâm Lan chữa trị cho những phi thăng gia ở đây, dĩ nhiên là bản thân của hắn cũng sẽ không có chịu ngồi yên. Hắn chạy đến nhóm người chết và cứ như vậy cứu sống được bốn mạng người từ trong đó. Bốn người này chính là bốn người Mã Lường. Diệp Thành nhìn về phía Diệp Phiến với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Khi nãy, lúc hắn ta nhìn thấy những người này cũng đã bị dọa cho sợ không ít. Người chết làm sao có thể là sống lại được? Thế nhưng hắn ta nghe thấy những lời của nhóm người Mã Lường nói thì mới hiểu. Thì ra, bọn họ đã được Diệp Viễn cai tử hồi sinh. Đây là đang nói đùa sao? Lúc đó các người đều đã được xác định là chết rồi mà. Đoạn Đào trần đầy vẻ kinh ngạc. Hắn ta không dám tin tưởng chuyện này. Đặc biệt là Đỗ Khiêm, chính là người mà hắn ta tự tay kiểm tra. Chắc chắn là đã chết đến mức không thể nào chết thêm lần nữa. Thế nào lại còn sống? Đỗ Khiêm lạnh lùng cười lên nói. Ta cũng nghĩ bản thân mình khi đó chết rồi. Thế nhưng mà lại được Diệp sư cứu sống. Sau này, cái mạng của lão tử đã thuộc về Diệp sư. Mã Lương cũng nói. Đúng như vậy đó. Lão tử là người đã chết qua một lần. Sau này cái mạng này đã được bán cho Diệp sư. Cả bốn người được cứu sống đều lần lượt tỏ thái độ của mình. Bọn họ đều biết thương tích lúc đầu của mình nghiêm trọng đến cỡ nào. Không đúng, nên nói rằng bọn họ chính là người chết rồi. Thế nhưng Diệp Viễn lại có bản lãnh khai từ hồi sinh, kéo bọn họ trở về từ bên trong điện Diêm Vương. Nhóm người Đoạn Đào nhìn về phía Diệp Viễn với mắt kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Bọn họ còn nghĩ Diệp Viễn chính là một phần tử đầu cơ trục lợi, còn là một tên nhát gan. Thế nhưng không ngờ hắn lại là cái người vô cùng lợi hại. Lâm sư mà bọn họ sùng bái còn là đệ tử của người này. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng không căn bản không tin. Thì ra Diệp huynh đệ chính là thánh thủ Y Đạo. Thảo nào Lạc đại nhân lại tự mình tiếp đón người đến đây. Sư đồ của Diệp huynh đệ đã giúp Trấn Thành Ngưu bọn ta một việc lớn. Diệp Thành nói xong bèn cúi người hành lễ với Diệp Viễn. Cái gì? Diệp đại nhân? Lạc đại nhân mà ngài nói chẳng lẽ là Ngọc Diện Kiếm Khách Lạc Vân Khinh đại nhân sao? Đoàn Đào kinh ngạc thốt lên. Diêu Thành gật đầu nói, ngoại trừ ngày ấy ra còn có thể là có ai vào đây nữa? Hóa ra là ngày ấy. Lạc đại nhân lại tự mình đến đón tiếp Diệp sư, đây chính là một vinh hạnh lớn. Bình thường khi tiếp đón những phi thăng giả mà người chỉ phái một vài đại cực thiên vị đến, rất ít người sẽ phái cường giả vô cực thiên vị đi. Thế nhưng căn bản là không có người nào có thể khiến cho Lạc Vân Khinh tự mình tới tiếp đón. Diệp Viễn lại có thể khiến cho Lạc Vân Khinh đại nhân tự mình đến tiếp đón, điều này đã chứng minh được rất nhiều vấn đề. Trong những phi thăng giả này, có người đã ở trong Trấn Thành Ngưu này rất lâu, nên dĩ nhiên là đã biết danh tiếng của Lạc Vân Khinh. Vì này chính là một đại nhân vật, có thể là khiến cho cả Ngọc Trần Thiên Tông vô cùng là kiêng kỵ. Bọn họ muốn nhìn thấy Lạc Vân Khinh một lần đã là điều vô cùng khó, cũng không cần phải nói đến việc người này còn tự mình đến tiếp đón. Chuyện này là tiểu nhân có mắt không có nhìn thấy Thái Sơn, xin Diệp sư hãy trách phạt. Trên trán của Đoạn Đào lúc này toát ra mồ hôi lạnh, hắn ta nói một cách kính cẩn. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, không có phải là chuyện gì lớn, không cần để ý đến, thời gian bây giờ cũng là không còn sớm. Diêu huynh, chúng ta xuất phát đi. Diêu Thành gật đầu, lấy ra một chiếc thuyền bay từ bên trong vòng tay chữ vật bên người. Cả nhóm người đi lên thuyền bay, sau đó thì rời khỏi. Võ Định Thiền Tông nằm ẩn mình bên trong hàng ngàn ngọn núi, cảnh tượng trông rất khí thế hùng vĩ, vô cùng là tráng lệ. Nơi này hội tụ linh khí thiên địa, xa xa nhìn giống như là một con rồng bay đi ngàn dặm. Tất cả mọi người đáp xuống đều ngây người bởi cảnh tượng trước mặt. Võ Định Thiền Tông của ta chính là một trong ngũ đại thiền tông của Ngũ Quang Thiền Vực, mạnh hơn Ngọc Trần Thiền Tông rất nhiều. Thế nhưng nếu như muốn ở lại tông môn thì vẫn là phải xem tư chất cùng với năng lực của các người. Diêu Thanh nói, Diêu đại nhân, tư chất của Đoạn Đào ta chính là độc nhất vô nhị, dĩ nhiên là việc bước vào thiền tông không có phải là chuyện gì khó. Đoạn Đào tự tin nói. Diêu Thanh bật cười. Người ở chỗ này khoác lác với ta cũng vô dụng thôi. Những người có thể phi thăng 33 ngày, có người nào chẳng có tư chất tuyệt đỉnh. Thế nhưng đó cũng chỉ là ở trong thế giới của các người thôi. 33 ngày không hề đơn giản giống như người nghĩ đâu. Chỉ có tư chất tốt trong thế giới tiểu thiền không có tác dụng gì đâu. Đoàn Đào vẫn không tin, âm thầm nhẫn nhịn. Dĩ nhiên những phi thăng giả khác cũng không tin. Những người này có thể phi thăng từ thế giới tiểu thiền, thế giới đại thiền, tất cả mọi người đều tiến lên từ trong sự giết chóc và lớn lên trong sự mài giũa. Mỗi một người đều có tư chất rất cao. Những người này có tính tình kiêu ngạo đến mức nào, làm sao có thể tin rằng bọn họ không thể nào vượt qua một bài kiểm tra nhỏ nhòi của tông môn. Diêu Thành dẫn tất cả mọi người đi đến trước một đỉnh núi và nói với bọn họ, bài kiểm tra của Thiền Tông 10 năm tổ chức một lần, lần này có chuyện đột ngột xảy ra, vì vậy chúng ta trở về Thiền Tông trước và còn cách bài kiểm tra tông môn 1 năm nữa. Trong khoảng thời gian này, các người hãy tu luyện ở tại nơi này. Chỗ này chính là nơi sinh sống của tạp dịch. Mặc dù các người không cần phải làm những công việc tạp dịch, thế nhưng vẫn phải chịu sự ràng buộc của Thiền Tông. Dĩ nhiên, nếu như mà không thể nào chịu đựng được, có thể rời khỏi Thiền Tông và gia nhập vào những quốc gia bình thường khác. Đại nhân, chuyện này có gì mà không chịu được? Chẳng phải chỉ là có 1 năm thôi sao? Sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Đoàn Đào không thèm để ý nói. Diêu Thành chỉ mỉm cười và không nói thêm lời nào. Hắn ta xoay người nói với Diệp Phiến. Diệp huynh đệ, ta đã chuẩn bị xong một nơi ở rất tốt cho người. Người hãy đi với ta. Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều không có ý kiến với chuyện này. Diệp Thành đã chuẩn bị một tòa biệt viện cho Diệp Phiến để cho hắn và Lâm Lan ở đây. Sau khi mà sắp xếp cho Diệp Phiến xong, Diệp Thành bèn trở về tông môn. Hắn ta bắt buộc phải báo cáo vụ việc của Trấn Thành Ngưu với tông môn. Lạc Vân Khinh vội vàng rời đi nên vẫn không có kịp nói rõ rất nhiều chuyện. Diệp Viễn không hề quen biết với người nào ở Võ Định Thiên Tông, cho nên dĩ nhiên cũng không có tiện tiết lộ thân phận hộ pháp của mình. Tất cả mọi chuyện vẫn nên đợi Lạc Vân Khinh trở về rồi lại nói. Dù sao thì cái việc một tiểu cực thiên vị đảm nhiệm thân phận hộ pháp của Thiên Tông thật sự là quá đáng sợ. Diệp Viễn cũng không phải là cái tên tiểu tử non nớt gì đó, cho nên dĩ nhiên là sẽ không nghĩ rằng Vô Định Thiên Tông là một chốn yên vui. Trên thực tế, Diệp Viễn nghĩ môi trường sống của Ngũ Quang Thiên Vực có thể còn tàn khốc hơn cả Chân Dương Thiên Vực. Dù sao thì Phi Thăng Gia đều là những người sát phạt quyết đoán, hoàn toàn khác biệt với tính cách của những cường giả địa phương. Hắn đoán không sai, ngày hôm sau đã xảy ra một chuyện. Nhóm người Đoạn Đào, Mã Lương, người nào cũng đến tìm Diệp Viễn với mặt mũi bầm dập. Một chân của Đoạn Đào còn trực tiếp bị vặn gãy, xương cũng muốn lòi ra ngoài. Diệp Viễn nhìn thấy những người này cũng cảm thấy không nói nên lời. Mấy người các người thật đúng là biết gây chuyện. Mới có một ngày mà các người đã đánh nhau với những tên tạp dịch kia sao? Đoàn Đào đau đến mức nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp sư, bọn chúng là ức hiếp người quá đáng. Mã Lương cũng nói. Đúng như vậy đó, cái tên Lý Chọc kia rất ngang ngược. Sáng sớm ngày hôm nay, hắn ta đã tìm đến bọn ta, bắt mỗi người bọn ta phải giao ra 30 viên thiên tinh theo đầu người, thiếu một viên thì đánh gãy một chân. Hoàn cảnh của mấy người bọn ta tốt hơn một chút, cho nên là cũng có thể giao ra. Thế nhưng phần lớn đều không có thể nào lấy ra được nhiều thiên tinh đến như vậy. Đoạn nào tức giận không có chịu được, liền đã xảy ra xô xát với các tên Lý Chọc kia. Kết quả thành ra như vậy. Diệp Viễn tò mò nói. Vậy chắc hẳn những tên tạp dịch kia cũng không đạt đến đại cực thiên vị nhỉ? Đoàn Đào ngươi chính là tiểu cực thiện đại viên mãn, vậy mà cũng không phải là đối thủ của bọn chúng sao? Đoàn Đào vừa nghe thấy, bé nước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Hắn ta đúng là nhìn thấy sức mạnh của đối phương tương đương với hắn ta, cho nên mới dám ra tay. Thế nhưng thậm chí hắn còn không thể nào chống đỡ được bà chiều nên đã bị phế. Mã Lương nói. Không phải như vậy, năng lực của những tên tạp dịch đó thật sự là rất mạnh. Năng lực của Đoạn Đào đã là mạnh nhất trong số bọn ta, vậy mà vẫn bị bọn chúng phế chỉ sau 3 chiêu. Hắn ta còn nói là ngày mai chính là thời hạn cuối cùng rồi, nếu như mà không có giao nộp đủ thiên tinh thì sẽ đánh gãy cả hai chân của từng người một. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói. Ngũ Quang Thiên Vực có thể cương quyết mở ra một đại thiên vực từ trong khe hở của 4 đại thiên vực thì dĩ nhiên là phải có năng lực cực kỳ mạnh rồi. Xem ra ta cũng đã hơi xem thường Võ Định Thiên Tông. Lâm Lan, lấy một chút thiên tinh cho bọn họ đi, để cho bọn họ ứng phó một chút vào ngày mai. Hết tập số 446. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.